đệ nhất cuồng phi tuyệt sắc Tà Vương sủng thê vô độ. Chương 18, góc truyện audio.com edit, beta, công tử Như Hỏa. Ngày đó bổn quận chúa đi ngang qua hoa viên, thấy người lén lút trốn sau núi giả, nghe lén thái tử cùng Mặc Tam tiểu thư nói chuyện, sau đó lại kêu nha hoàn đem người dẫn lại đây, kêu loạn lớn tiếng ồn ào Mặc Tam tiểu thư câu dẫn thái tử còn không phải là ngươi sao. Long Thiển Huân nói xong, không ít người ồ lên, sôi nổi nhìn về phía Mặc Thiên Vũ. Hóa ra là như thế này, thân tỉ muội hãm hại, vậy thật đúng là trò hay. Người nói bậy, sắc mặt Mặc Thiên Vũ trắng xanh, người hãm hại ta. Chấm, hãm hại ngươi, bổn quận chúa ăn no không có chuyện gì làm sao, liền loại người như ngươi cũng đáng cho ta hãm hại. Long Thiển Huân hừ lạnh một tiếng, cau mày nói với thái tử, Ngọc ca ca chẳng lẽ vừa rồi ta nói không đúng sao? Đôi mắt Long Càn Ngọc âm trầm, đôi mắt giống như sắp nổi lên gió bão, Long Thiển Huân bĩu môi, sẽ không vì chút chuyện này mà tức giận đi. Vì cái gì, chuyện ngày đó vốn dĩ chính là như vậy, lấy tính tình Ngọc ca ca, làm sao có thể nói mấy lời đó? Huống chi từ trước tới giờ không phải hắn vẫn luôn chán ghét đám tiểu nữ hài thích hắn còn cảm thấy phiền hay sao? Hiện tại điều nàng làm cũng có thể làm cho Mặc gia Tam tiểu thư kia từ đây không hề dây dưa với hắn. Long Thiển Huân không hiểu, nhìn nhìn Hoa Hy tấm tắc một tiếng, bị một cô bé có mỹ mạo như vậy theo đuổi mà không động tâm, hẳn là Ngọc ca ca căn bản không thích nữ nhân đi. Hoa Hy cũng nhìn về phía nàng, vị quận chúa này vẫn luôn không phải là người nghĩa hiệp gì, hôm nay vì sao lại giúp nàng? Khó hiểu, Thiên Vũ, sao muội phải làm như vậy? Mặc kệ Hy Nhi như thế, nào, nàng là muội muội của chúng ta. Chấm, thanh âm Mặc Thiên Tuyết bỗng nhiên vang lên, mang theo tiếng khóc nức nở, giống như người bị lừa gạt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bình Thành quận chúa là nhân vật lớn có tầm ảnh hưởng, lời nàng nói, sẽ không có người hoài nghi. Hôm nay, bất kể như thế nào, Mặc Hoa Hy đều được tẩy trắng, sẽ không có người sẽ tiếp tục tin tưởng tin đồn, mà nàng ta tuyệt đối sẽ không để chuyện này liên lụy tới mình. Đại tỷ ta, Mặc Thiên Vũ không hiểu chuyện này là kế hoạch của đại tỷ nha, nói là có thể hủy hoại Mặc Hoa Hy, hiện tại sao lại? Không cần phải nói, Mặc Thiên Tuyết nhanh chóng nhìn nàng ta một cái, trong ánh mắt chứa đầy vẻ cảnh cáo khiến nàng ta không dám nói thêm câu nào. Sau đó, Mặc Thiên Tuyết chuyển hướng về phía Hoa Hy, trong mắt lập tức liền trào ra nước mắt. Hy Nhi, là đại tỷ không tốt, làm muội chịu nhiều ủy khuất như vậy ta, nói, lại nghẹn ngào không thành tiếng, nước mắt rơi như mưa. Đúng là một cái Mặc Thiên Tuyết quả nhiên không phải mặt hàng giống nhau, nhanh như vậy liền đem mọi chuyện phủi tới sạch sẽ, đóng vai Bạch Liên Hoa. Nàng im lặng trong chốc lát mới chậm rãi nói, ta nghĩ sao cũng không thể tưởng được người hại ta sẽ là nhị tỷ tỷ, khó trách đại tỷ tỷ sẽ không tin ta. Lời này của nàng nói tới vi diệu tinh tế thể hiện ra, Mặc Thiên Tuyết vì sao không tin nàng. Đều là thân tỷ muội cố tình tin tưởng lời nói bậy bạ của Mặc Thiên Vũ, chẳng lẽ có ẩn tình gì sao? Trong khoảng thời gian ngắn, người ở đây bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Mặc Thiên Tuyết sẽ không có quan hệ tới chuyện này đi. Thật không dám tin tưởng, nàng mỹ lệ thiện lương như vậy. Đúng vậy, nàng ngày thường thích làm việc, thiện như vậy, thực lực cường đại như vậy cũng chưa bao giờ kiêu ngạo, thật không thể tin tưởng nàng sẽ làm loại chuyện này. Chính là Mặc Tam tiểu thư thật vô tội, nói tới cùng, đều là thân tỉ muội, việc gì phải làm vậy? Biết người biết mặt không biết lòng, ai biết? Người xung quanh thấp giọng khe khẽ nói nhỏ, những lời đó tuy rằng không nói thẳng là nàng có quan hệ tới việc này, nhưng trong bông có kim cũng làm sắc mặt Mặc Thiên Tuyết lúc đỏ lúc trắng. Mặc Hoa Hy, được lắm Mặc Hoa Hy, cách chương,